Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296, chương 1296, tình huống thật. Hài tử, nghe nói như thế Vô Thương nhất thời liền nhanh chóng suy tư. Bất quá trong nháy mắt, hắn cũng đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ở chiến quốc thời đại bên trong, ngoại trừ nhân loại cùng yêu quái giống nhau, vẫn tồn tại du ly hồn phách ác quỷ. Rất nhiều hồn phách bởi vì không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hoặc có lẽ là tồn tại cường đại chấp niệm, liền biến thành hồn phách, rời rạc ở cái này cái bên trong thế giới. Chiếu nhìn như vậy tới, trước mặt Tuyết Yêu tất nhiên cũng là bởi vì sinh tiền có chuyện gì mới, chỉ có thể dùng nàng không cách nào buông, lúc này mới biến thành ác quỷ. Ta tới đoán một chút a. Vô Thương nhìn thoáng qua Tuyết Yêu, lập tức lại rất khinh xảo địa tương tiết báo cho cắt thành lưỡng đoạn. Mà phía sau tiếp tục nói ra, người sinh tiền chắc là một người mẹ, sau đó bị nam nhân từ bỏ. Ở Hạ Tiết Thiên thời điểm ngươi mang theo hài tử cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó các ngươi núp ở một cái trong phòng nhỏ sưởi ấm. Chỉ là cuối cùng, có lẽ là bởi vì đói khổ lạnh lẽo, ngươi cứ như vậy chết. Hài tử của ngươi có thể còn hoặc là, có thể cũng đã chết. Nói chung, ngươi ở đây trở thành linh hồn sau đó liền cực kỳ tưởng niệm con của mình. Cho nên ngươi mới, chỉ có, sẽ biến thành hay là Tuyết Yêu. Một bên dựa vào mị hoặc giết chết những cái này bị sắc đẹp cho dụ hoặc thôn dân. Một bên lại len lén đem hài tử mang đi. Ngươi cảm thấy những cái này sẽ là của ngươi hài tử. Nghe được Vô Thương nói lời này, Tuyết Yêu nhất thời ngây ngẩn cả người. Lập tức dùng một loại vô cùng ánh mắt kinh hãi xem lên trước mặt Vô Thương. Thật lâu nói không ra lời. Đúng vậy, Vô Thương nói một thiết cơ bản đều được rồi. Ở nàng sinh tiền, đích thật là có một đoạn như vậy thê thảm từng trải. Người rất thông minh lữ đồ già. Ta chưa từng có nghĩ tới. Việc này sẽ lần thứ hai bị người đào. Tuyết Yêu trong con ngươi lóe lên vẻ đau thương. Vô Thương có thể cảm giác được. Loại này đau thương cũng không phải tận lực giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm. Nhưng là, đây là vận mệnh, người nào đều không thể thay đổi gì. Không phải sao? Tuyết Yêu thình lình xông Vô Thương nở nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này lại nhìn qua vô cùng thê thảm. Ta không muốn giết ngươi. Ngươi chính là trở lại ngươi nên đi địa phương a. Cái này cái thế giới, cũng không cần linh hồn tồn tại. Hơn nữa chính ngươi cũng biết, bởi vì sự tồn tại của ngươi, đối với rất nhiều gia đình mà nói đã tạo thành tai nạn. Vô Thương lắc đầu, kỳ thực chính hắn đều có chút không phải minh bạch tại sao phải nói lời như vậy. Hoặc có lẽ là có chút mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng Vô Thương lời này cũng là thật thật tại tại phát từ đáy lòng. Cũng có lẽ là bởi vì Tuyết Yêu cho hắn cảm xúc, cho nên mới phải như thế chứ. E rằng ta là thật nên rời đi. Tuyết Yêu đang nói xong lời này sau đó liền chứng kiến thân thể của nàng bắt đầu từng điểm một biến thành tuyết trắng vẻ. Đến cuối cùng cả người cư nhiên biến thành băng tuyết. Rào rào băng tuyết tản ra, trực tiếp chồng chất tại trắng như tuyết bạch tuyết bên trên. Kèm theo Tuyết Yêu biến mất, đầu kia tuyết báo cũng tương tự từng điểm một bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng thành bạch tuyết tán loạn trên mặt đất. Hết thảy thật là hẳn là kết thúc. Vô Thương thở dài một tiếng. Không biết vì sao, nội tâm luôn là có cổ cảm xúc vô hình. E rằng, chiến quốc thời đại cũng không phải một cái sát lục thời kỳ. Nơi đây cũng tràn đầy rất nhiều tình cảm. Ở Tuyết Yêu tiêu tán sau đó, kết giới lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Tất cả bạch tuyết đều đang nhanh chóng tan rã đến rồi trong mặt đất. Đến cuối cùng, tất cả đã trở về bình thường. Đi, chúng ta đem những hài tử này mang về a. Vô Thương nhìn thoáng qua những hài tử này, lập tức xông bên trên Kagome nói rằng. Kagome gật đầu, lập tức đoàn người liền dẫn hài tử gãy quay trở về làng. Còn như Miroku Pháp Sư, tự nhiên là cùng Sango cùng nhau được an trí ở tại Vân Mẫu trên người. Rất nhanh, Kagome liền đã tìm được vài tên đứa bé sơ sinh gia đình. Những thứ này gia đình ở trong thôn đều là một ít tương đối thành thật bổn phận thôn dân. Hơn nữa ném hài tử sự tình cùng tướng người chết so với vẫn là không coi vào đâu. Cho nên lúc ban đầu ở trong thôn mới không có truyền ra. Đang tiếp nhận các thôn dân cảm kích sau đó, Vô Thương cùng với Kagome đoàn người liền về tới nơi ở nghỉ ngơi lấy sức. Hắn cùng Kagome ngược lại cũng dễ nói. Thế nhưng Sango cùng Miroku lại vẫn còn cần tĩnh dưỡng. Cho nên Vô Thương lúc này mới quyết định trước tiếp tục tu dưỡng. Các loại, chờ, đệ nhị thiên tài lên đường. Vào đêm thời điểm, Miroku cũng đã ung dung tỉnh lại. Lúc này một nhóm người cũng đã ngủ rồi. Miroku nhào nặn cùng với chính mình còn có chút nhức đầu đầu. Dường như không có phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế đối với hắn mà nói, từ chứng kiến Tuyết Yêu trong nháy mắt đó cũng đã nhỏ nhặt nhi. Lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã là ở vào trong hoàn cảnh như vậy. Loại cảm giác này giống như là nằm mơ, khiến người ta cảm thấy vô cùng không chân thiết. Tỉnh A, vừa lúc đó Miroku nghe được một tiếng, chính là Vô Thương. Vô Thương có rất ít chân chính bình tĩnh lại đi vào giấc ngủ thời điểm. Vì vậy đại đa số chỉ là ở bế lấy con mắt nghỉ ngơi lấy sức. Lúc này ở nhận thấy được Miroku đã thanh tỉnh sau đó, Vô Thương lập tức hướng hắn nhẹ giọng nói. Đúng vậy a, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đã kết thúc, Miroku hỏi. Đúng a, đã kết thúc, Vô Thương nhàn nhạt gật đầu nói. Được rồi, Miroku gật đầu. Lập tức ánh mắt lại từ ngủ ở hắn cách đó không xa Sango trên người đảo qua. Trong đầu bỗng nhiên nổi lên một cái tràng cảnh. Chính là trước đây hắn cầm lấy Tuyết Yêu tay nói để cho nàng vì hắn sinh con tràng cảnh. Lúc đó không sẽ là nắm Sango tay a? Miroku bỗng nhiên suy nghĩ miên man. Đồng thời tỉ mỉ đánh giá Sango đường cong. Cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại ở Sango. Mông. Bộ phận bên trên, tấm tắc, Sango thoạt nhìn vẫn là rất êm dịu nha. Miroku tấm tắc nói, Vô Thương cực độ không nói xem lên trước mặt Miroku. Quên đi, ta trước đi ngủ. Miroku không để ý đến Vô Thương, mà là như cũ ở trực câu câu đánh giá Sango. Mông, bộ phận, cuối cùng cũng không biết là không kềm chế được còn là như thế nào. Hai bàn tay to cư nhiên trực tiếp sờ lên. Tấm tắc. Xúc cảm là thật rất không tệ a, Miroku nhất thời trong đầu huyễn nhớ tới. Ba, vừa lúc đó một đạo tiếng vang lanh lảnh đem Miroku từ huyễn tưởng thế giới đánh về hiện thực. Miroku cả người sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không có phản ứng kịp có hay không, mà ở hắn gò má bên trên, nhất thời có thể chứng kiến một đạo có thể thấy rõ ràng trưởng ấn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.